Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 12, đau mắt hột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời, Hạ Tuyết Ninh 6 tuổi dắt tay em trai Hạ Trường Thanh 4 tuổi tung tăng đi về nhà. Trên đường về, hai bé liền gặp cảnh một anh trai đang hôn một anh trai khác. Hạ Tuyết Ninh không biết cảnh này có sức lay động đến trái TR. Im hù nữ thế nào? Bé vội vã che mắt Hạ Trường Thanh lại. Dựa theo lời bà cô hàng xóm mà nói, Thanh không được nhìn, nhìn hôn hôn sẽ bị đau mắt hột. Hạ Trường Thanh cong cong đôi môi nhỏ nhắn. Vâng ạ, Thanh không nhìn. Nhiều năm sau, trong phòng tắm, hơi nước phủ mờ, tạo nên một không gian tràn ngập ám muội. Người đàn ông có làn da màu đồng cổ ôm lấy người thanh niên trắng mịn. Tay liên tục vuốt ve. Hạ thân chuyển động mãnh liệt, chàng thanh niên liên tục phát ra những tiếng rên đầy mị hoặc. Nếu không phải có người đỡ, đã sớm mềm nhũn mà ngã xuống. Người đàn ông liếm tai cậu, trầm thấp nói, bé yêu, mau nhìn trong gương xem, nhìn em giớ đã y gờ thế nào. Cậu thanh niên gắng sức lấy hơi, đứt quãng nói, ấy, không, không được, chị em nói. Này, chậm một chút, nói nhìn hôn hôn, sẽ bị, đau mắt hột, không khí kiểu diễm bị ba chữ, đau mắt hột, này hung hăng đập bồm bộp. Người đàn ông biết tính vợ yêu, thế nhưng vẫn cực độ muốn một tay bóp chết. Chị vợ, nhà mình, Hạ Tuyết Ninh cũng không ngờ rằng điều cô tùy tiện nói với em trai nhiều năm trước trong lúc vô tình đã để lại hậu quả không lường. Đúng thật là... Nằm không cũng dĩnh đạn, cách chương.